Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, ăn mòn. Đứng tại đỉnh núi, đập vào mắt đi tới chỗ, đều là một mảnh liên tiếp gò núi bình nguyên. Phía trước mặt đất tất cả cảnh tượng đều đặt vào đáy mắt. Mà nhìn thấy phía trước cảnh tượng tất cả tổ rồng thú nhân, đều là ngơ ngác đứng tại chỗ. Trên đỉnh núi một mảnh vắng lặng im ắng, mặt đất đang bị ăn mòn, rừng rậm đại địa bên trên, màu lục sương mù như ngọn lửa bay lên, hướng phía bốn phía chậm rãi lan ra khuếch tán, sương mù lan ra những nơi đi qua từng mảng lớn rừng rậm khô héo. Từng gốc thật lớn cây cối khô cạn mục nát ngã xuống, mặt đất trở nên khô bại cháy đen, đã mất đi tất cả sinh cơ. Theo chỗ cao lên xem tiếp đi, khối lớn điểm lấm tấm hiện đầy toàn bộ đại địa. Giống như là trên da nát giữa vết thương, quỷ dị màu lục sương mù tụ tập được thông thiên sương mù thăng lên không trung. Giống như là một trụ trụ to lớn vô cùng khói lửa thông thiên mà lên. Mà theo trên đỉnh núi, ánh mắt xuyên thấu qua đại địa bên trên những cái kia hư thối điểm lấm tấm. Thấy được những cái kia giống như mất đi dây cót như tượng gỗ bất lực du đãng cái bóng. Đã có thú nhân, cũng có dã thú, tương hỗ tụ tập không mục đích gì bốn phía du đãng. Lít nhà lít nhít, không nhìn thấy nửa điểm sinh cơ. Rodney thậm chí còn chứng kiến mấy cái hành động lấy bị ăn mòn cự thú. Có một cái đầu đã mục nát hơn nửa bên, lộ ra sâm sâm bạch cốt. Hành động chỉ là có vẻ hơi cứng ngắc, nhưng lại cũng không có ngã xuống đất tử vong. Một cái khác bụng trống cổ cổ, màu trắng xương sườn theo trong bụng đâm xuyên qua da, đậm đặc màu lục chất lỏng không ngừng chảy. Hoàn toàn không có dĩ vãng gặp phải cự thú như vậy có được hung hãn chi khí, mà là tràn đầy một loại quỷ dị cứng ngắc, hư thối, khí tức tử vong, cái loại cảm giác này. Thật giống như phía trước thế giới là một mảnh vong linh quỷ hồn du đãng nhạc viên, thôn phệ hết thảy sinh vật còn sống, liền đáng sợ cự thú, ma thú, thậm chí cả trên mặt đất thực vật cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ mặt đất hết thảy sinh vật đều đã bị sa vào khôi lỗi xác thối. Rõ ràng đại địa bên trên còn có đại lượng lít nha lít nhít hoạt động sinh vật, nhưng lại cho tất cả thú nhân một loại thấu xương rét lạnh cảm giác, giống như trực diện lấy một mảnh tràn đầy tử vong u minh chi địa. Ngẫm lại trước đó những cái kia quỷ dị hôi viên nhân, chỉ sợ cùng phía dưới trên phiến đại địa này những cái kia hành tẩu sinh vật đồng dạng, vốn là một thành viên của bọn họ, bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị ăn mòn linh trí, theo tử vong bên trong tỉnh lại biến thành khôi lỗi thi quỷ. Đứng tại cái này mênh mông cảnh tượng trước mặt, Rodney chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất tại bị một loại quỷ dị sức mạnh đáng sợ dần dần ăn mòn, không chỉ có đem toàn bộ mặt đất cải tạo thành nó cần có bộ dáng, liền sinh vật còn sống cũng có thể lây nhiễm ăn mòn, thao túng là khôi lỗi, lấy đầu này dãy núi làm giới hạn. Hướng phía tây nhìn lại, màu lục thật lớn cột khói thông thiên mà lên, lít nhà lít nhít hư thối thân ảnh không ngừng hướng phía bốn phía mặt đất dù đãng lan ra. Mang theo cái kia màu lục khói mù hạt giống, phảng phất muốn lây nhiễm toàn bộ thế giới. Cảnh tượng trước mắt đã là như thế, cái kia càng xa phương tây đâu. Theo một năm trước bắt đầu hết thảy liền đã xuất hiện mánh khóe. Càng phương tây rừng rậm mặt đất, sẽ bị ăn mòn đến như thế nào một cái trình độ? Có thể hay không lấy toàn bộ phía tây mặt đất đã bị ăn mòn biến thành những quái vật kia nhạc viên? Đi về trước đi, đem sự tình báo cáo nhanh cho Austin Điện Hạ lại nói. Tình hình trước mắt, dù lớn đến mức nào đầu thú nhân cũng biết sự tình không ổn. Cũng chỉ có đem tình huống hồi báo cho Austin Điện Hạ cuối cùng mới có thể làm ra quyết định. Loại này ăn mòn toàn bộ thế giới lực lượng, thực tế là thật là đáng sợ. Mà lúc này, tổ rồng bộ lạc chính tiến vào hồng hồng hỏa hỏa nhanh chân giai đoạn phát triển. Đi qua hơn một tháng càn quét, lấy tổ rồng bộ lạc làm trung tâm, phương viên trăm dặm phạm vi bên trong các loại lớn nhỏ thú nhân bộ lạc đều đã là bị từng cái công phá, đại lượng thú nhân trở thành tù binh, bị sắp xếp tổ rồng trong bộ lạc tiếp nhận quân sự cải tạo huấn luyện. Toàn bộ lạc nhân khẩu bây giờ đã là chính thức đột phá 2 vạn. Đại lượng nhân khẩu gia nhập, chỉ cần hoàn thành huấn luyện cải tạo, như vậy tổ rồng bộ lạc thực lực chắc chắn nghênh đón một vòng 10 tấn mãnh tăng trưởng. Mà tại một vòng này càn quét quá trình bên trong, Austin không chỉ có thu hoạch mấy gian kỳ kỳ quái quái vật phẩm. Trong bộ lạc siêu phàm thú nhân số lượng cũng tăng lên mấy cái. Tại cái này phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, to to nhỏ nhỏ tại chừng 100 cái thú nhân bộ lạc. Những bộ lạc này lớn nhỏ không đều. Mặc dù Austin vị trí địa khu ít có siêu phàm thú nhân xuất hiện, nhưng là to lớn như thế số lượng phía dưới, luôn luôn mấy cái như vậy tự chủ thức tỉnh siêu phàm hạt giống hoặc là may mắn phía dưới thôn phệ. Cái gì ma lực trái cây từ đó đi đến siêu phàm con đường người may mắn. Những này siêu phàm giả thú nhân tù binh đương nhiên là bị khác nhau đối đãi. Đang huấn luyện ẩu đả từ bỏ cái kia một thân lúc đầu tính tình đời sau, chính là bị thu nạp vào nhập siêu phàm giả thú nhân trong quân đoàn. Bất quá liền Austin đến xem, lần này càn quét lớn nhất thành quả cũng không phải là hơn 1 vạn thú nhân tù binh, không phải những cái kia kỳ kỳ quái quái không biết tên tạo vật, cũng không phải mấy cái kia siêu phàm thú nhân, mà là thú nhân bộ lạc tại công phá một cái ngàn nhân bộ rơi thời điểm tù binh một cái lão thú nhân tế tự, cùng cái kia trong bộ lạc thu hoạch, cái kia ngàn người thú nhân bộ lạc tại phụ cận cũng coi là truyền thừa xa xưa. Không chỉ có trong bộ lạc truyền thừa một chút dược thảo tri thức chờ đối với tổ rồng bộ lạc chữa bệnh hệ thống đến nói là một cái không nhỏ bổ sung. Cái kia lão thú nhân tế tự còn đồng thời nắm giữ lấy một chút thần bí bên cạnh siêu phàm năng lực. Tri thức, mặc dù cái kia tri thức có chút không trọn vẹn, nhưng trình độ nhất định cũng bổ sung tổ rồng bộ lạc bây giờ tại thần bí bên cạnh nhược điểm. Mà những kiến thức này lại là tổ rồng bộ lạc thu hoạch đến lớn nhất tài phú. Đồng thời tại công phá cái kia thú nhân bộ lạc quá trình bên trong, Austin còn thu được đồng dạng mới lương thực giống loài dị giới bản khoai sọ. Sớm tại tổ rồng bộ lạc mới xây mới bắt đầu, vì thu hoạch được đầy đủ lương thực, vì cho bộ lạc đánh xuống một cái cơ sở vững chắc, Austin bắt đầu thực hành khai hoang làm việc, dẫn đầu các thú nhân từ không tới có trong rừng rậm trồng trọt rễ sắn chờ cây lương thực. Trong đó trồng trọt cây nông nghiệp chủ thể chính là rễ sắn. Về sau vì lương thực an toàn, Austin bắt đầu thực hành trồng trọt đa dạng hóa kế hoạch, gia tăng trồng trọt đồ ăn chủng loại, nhưng mà trừ rễ sắn bên ngoài, còn lại có thể thu thập được có thể làm đồ ăn thực vật sản lượng cực kỳ thấp. Chỉ có rễ sắn 1/10 dáng vẻ, cho nên ở phía sau đến trồng thực khai hoang ruộng đồng trên cơ bản đều là lấy rễ sắn làm chủ. Lúc ấy Austin mặc dù đang tấn công một cái bộ lạc thời điểm đạt được một khối khoai sọ, nhưng là chỉ có một khối khoai sọ lại khó mà tiến hành đại quy mô gây giống trồng trọt. Muốn khoai sọ sinh sôi xuống tới trồng trọt có thể cùng rễ sắn địa vị ngang nhau, tối thiểu phải mấy năm trở lên. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại cái này ngàn nhân bộ rơi tìm tới khoai sọ sản xuất chỗ. Kể từ đó, năm nay trồng trọt lương thực thực vật có thể chia 2 bộ phận. Một bộ phận trồng trọt rễ sắn, một bộ phận trồng trọt khoai sọ. Lần này đem phương viên trăm dặm phạm vi bên trong thú nhân bộ lạc quét sạch sành xanh, xác thực tăng lên thật nhiều tổ rồng bộ lạc thực lực. Nhưng đại lượng nhân khẩu cũng cho tổ rồng bộ lạc mang đến trình độ nhất định phiền phức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,